Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, nho nhã hiền hòa. Vậy còn không mau tạ ơn Tần sư huynh. Tần Dịch cúi người, nụ cười hòa ái dần dần vặn vẹo. Sử Thượng Phi vội vàng té quỵ dưới đất, giống một con chó, bò tới Tần Dịch trước mặt, cười rạng rỡ nói ra: "Tạ ơn Tần sư huynh, tạ ơn Tần sư huynh. Chờ lão tử về Thanh Dương phái, không phải giết chết ngươi chó đồ vật." Cúi đầu trong nháy mắt, Sử Thượng Phi dáng tươi cười, dữ tợn đáng sợ, đông, giống như là thứ gì rơi trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều tại chuyển động. Một hồi lâu, Sử Thượng Phi mới phản ứng được, là đầu của mình mất rồi. Tạ ơn xong, liền cùng ngươi Trương sư huynh cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Tần Dịch nói, một cước đá bay đầu của hắn, xẹt qua chân trời, biến thành một đạo lưu tinh. Tần sư huynh, tha cho ta đi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó. Chỉ cần ngươi muốn ta đi làm sự tình, ta liền ngay lập tức đi làm. Khúc Tinh nịnh nọt mà cười cười, thế nhưng là liền âm thanh đều đang run rẩy. Lý Đức Long nói muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận, kết quả bị Tần Dịch đánh vào dưới mặt đất. Sử Thượng Phi nói muốn chém đứt hắn một tay, kết quả hai cái tay của mình đều bị Tần Dịch chặt đi xuống, ngay cả đầu cũng bị mất. Mà nàng lại nói đem Tần Dịch giết đi cho rồi. Kết quả, có thể nghĩ, chỉ cần là ta cho ngươi đi làm sự tình, ngươi liền ngay lập tức đi làm sao? Tần Dịch cười hỏi, Khúc Tinh liền vội vàng gật đầu, cùng gà con mổ thóc giống như, tựa hồ chú ý tới Tần Dịch ánh mắt. Hai tay của nàng chậm rãi giải khai thắt lưng của mình, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Rất tốt, ta liền thích ngươi loại này nghe lời. Hiện tại, ta muốn cho ngươi đi làm một việc. Tần Dịch nói ra, quả nhiên, nam nhân đều là háo sắc. Hơi khoe khoang một chút tư sắc, liền để hắn lên câu. Tần sư huynh mời nói, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần sư huynh phân phó, ta lập tức liền đi làm. Khúc Tinh trên khuôn mặt dần dần lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Bất cứ chuyện gì đều có thể sao? Tần Dịch dáng tươi cười nghiền ngẫm hỏi. Đương nhiên, ta đều đã là sư huynh người, ngươi muốn ta đi làm cái gì đều có thể. Khúc Tinh tư thái vũ mị, làm điệu làm bộ đứng lên. Nghe nói như thế, Tần Dịch chậm rãi đi tới bên người nàng, cúi người xuống, dán lỗ tai của nàng, nhẹ giọng nói ra, ta muốn cho ngươi đi chết. Hả? Khúc Tinh trên mặt tươi cười đắc ý, trong nháy mắt biến mất, tùy theo cùng nhau biến mất, còn có tính mạng của nàng. Răng rác, trực tiếp vặn gãy cổ. Chết, thối bích, lão tử để ý ngươi mới là lạ. Tần Dịch thuận tay thôn phệ tu vi của bọn hắn, tính cả trên người pháp bảo linh thạch, cùng một chỗ lấy đi. Mà tại một chỗ ngóc ngách, Ngô Công nhìn xem Tần Dịch dần dần rời đi bóng lưng, rốt cục thở dài một hơi. Còn tốt, hắn đem chính mình đem quên đi, thế mà để hắn bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Đáng chết Tần Dịch, chờ lão tử trở lại Thanh Dương phái, nhất định phải chấm ngoặc kép. Bành, một tảng đá lớn lăng không giáng xuống, vừa vặn nện ở trên người Ngô Công, toàn bộ thân thể đều ứng thanh mà đứt. Thật có lỗi, ta kém chút đem ngươi đem quên đi, thật sự là xin lỗi a. Cách đó không xa, truyền đến Tần Dịch nho nhã lễ độ một câu nói xin lỗi. Nho nhã hiền hòa, như cái bác mang tốt nghiệp người đọc sách. Phốp, một tiếng vang nhỏ, như cánh ve phá toái, là cảnh giới đột phá thanh âm, đại biểu cho Tần Dịch lại lần nữa tấn thăng, chính thức bước vào trúc cơ kỳ tứ trọng cảnh giới. Trước đó ngay cả nuốt tam đại chân truyền, liền để Tần Dịch cảnh giới đến tam trọng đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể tấn thăng. lần này một hơi thôn phệ 4 cái luyện khí kỳ cửu trọng, lại thêm một cái trúc cơ kỳ nhất trọng, rốt cục để tu vi của hắn đột phá cuối cùng một đường. Lần nữa tấn thăng, cảnh giới tăng lên đằng sau, tần dịch các loại wabi năng lực hiệu quả cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Một chiêu miểu sát, trực tiếp có thể miểu sát trúc cơ kỳ bát trọng đối thủ. Đồng thời còn có thể không nhìn trúc cơ kỳ thất trọng trở xuống bất luận cái gì công kích. Thậm chí, ngay cả hắn năm bí năng lực, đều tùy theo tăng lên trên diện rộng. Ầm ầm, đột nhiên, đúng lúc này, trên bầu trời, kinh lôi trận trận, một đạo khe hở không gian vỡ ra tới. Váy dài đại bào, hạc phát đồng nhan, lại là ngũ trưởng lão. Ha ha ha, lão phu quả nhiên không có tính sai. Ngươi cái vật nhỏ, có phải hay không đạt được thượng cổ truyền thừa? Lại có thể lấy một địch năm, liên sát bọn hắn 5 người. Ngũ trưởng lão không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt càng phát tham lam. Thượng cổ truyền thừa, tần dịch sửng sốt một chút, nghe không hiểu. Đừng giả bộ choáng váng, không đến thời gian 1 năm, ngươi liền từ ngoại môn một cái đếm ngược phế vật, từng bước tấn thăng, bước vào luyện khí kỳ, thành đệ tử nội môn. Hiện tại thậm chí, ngay cả trúc cơ kỳ Trương Húc, đều chết tại trên tay của ngươi. Cái gì tiên duyên đều là giả, ngươi tất nhiên là đạt được một vị nào đó thượng cổ thời đại đại năng truyền thừa. Nhất phi trùng thiên. Ngũ trưởng lão ánh mắt thâm thúy, lại tràn đầy thật sâu tham lam, phảng phất là quỷ còn hơn cả sắc quỷ, đang ngó chừng một cái không mặc quần áo tuyệt thế mỹ nữ. Cái gì thượng cổ truyền thừa, trưởng lão ngươi thực sự biết nói giỡn à? Tần dịch chê cười nói, xem ra, ngũ trưởng lão là hiểu lầm cái gì, đoán chừng là coi hắn là thành thượng cổ thời đại đại năng người thừa kế. Như vậy cũng tốt so một cái điếu ti, đột nhiên kế thừa một cái siêu cấp phú hào toàn bộ di sản. Lắc mình biến hóa, trực tiếp liền thành siêu cấp phú nhị đại, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, một cái người thừa kế, nhất là một cái còn không có trưởng thành người thừa kế. Đơn giản chính là một tòa biết hành tẩu hình người bảo khố. Tần dịch. Lão phu cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi truyền thừa đều ngoan ngoãn giao ra. Ngươi giết hại đồng môn sư huynh đệ sự tình, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời, lão phu còn có thể thu ngươi làm đệ tử chân truyền. Sau này Thanh Dương phái, chính là thuộc về ngươi ta sư đồ hai người. Ngũ trưởng lão thăm thẳm nói ra, trong lời nói, tràn đầy mãnh liệt sức hấp dẫn. Tần dịch cau mày, do dự một chút nói ra, có thể hay không đem điều kiện sửa lại? Đương nhiên có thể, nói đi, ngươi muốn cái gì? Nghe nói như thế, ngũ trưởng lão lập tức đại hỉ, quả nhiên là một cái tiểu thí hài, cái gì cũng đều không hiểu, dăm ba câu liền muốn lừa gạt tới tay, sau này Thanh Dương phái, thuộc về ta một người là được rồi. Cũng không nhọc đến phiền ngũ trưởng lão. Tần dịch từ tốn nói. Vừa rồi, hắn đã vận dụng chân thực chi nhãn. Xem thấu ngũ trưởng lão chân chính tu vi. Trúc cơ kỳ bát trọng đỉnh phong. Thực lực của hắn, hoàn toàn không kém phổ thông trúc cơ kỳ cửu trọng. Nhưng là, bát trọng chính là bát trọng. Mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào. Mặc kệ tu vi bao sâu. Tất cả đều tại tần dịch một chiêu miểu sát phạm vi bên trong. Có thể miểu sát, liền không mang theo sợ. Tần dịch ngay cả đệ tử chân truyền đều giết 3 cái. Còn không tính Trương Húc cái này chuẩn đệ tử chân truyền. Nhiều hơn một trưởng lão, cũng không tính là gì. Tần dịch, ngươi đây là ý gì? Trong nháy mắt, ngũ trưởng lão sắc mặt, liền âm trầm xuống. Có ý tứ gì? Đương nhiên là ta muốn làm trưởng môn. Tần dịch cười cười, tiếp tục chậm rãi nói. Bất quá, xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, ta có thể cho ngươi bái nhập môn hạ của ta, trở thành đời thứ nhất đại đệ tử.